Trường công chúa trùng sinh, chương 37, góc truyện audio.com, các ngươi có thể đi ra. Cùng Oanh Nhi tiến nhập gian phòng cách vách, Cảnh Lăng đối với tiễn đưa các nàng vào, Tú bà nói ra, không có có chúng ta cho phép, ngươi không cho phép tùy tiện vào đến. Đúng, hai vị công tử, Tú bà nói qua muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, Cảnh Lăng gọi lại chuẩn bị rời đi Tú bà. Công tử còn có cái gì phân phó sao? Tú bà trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Nơi này có thể chứng kiến bên cạnh động tĩnh động sao? Cảnh Lăng hỏi, kiếp trước thời điểm cũng không nhớ rõ là ai đã từng nói đấy, thanh lâu mỗi cái gian phòng đều có một cái rình coi lỗ nhỏ chuyên môn cho những người mới tới cô nương quan sát học tập đấy. Cái này Tú bà sắc mặt có chút cổ quái, nàng biết rõ đến thanh lâu khách nhân ít nhiều cũng sẽ có chút cổ quái, nhưng mà thích xem người khác tầm hoan tác nhạc khách nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến cùng có hay không? Cảnh Lăng lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào Tú bà trong ngực, nàng biết rõ, không cần ít tiền, Tú bà là sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Có, đương nhiên là có. Tú bà mặt mày hớn hở, đem tiền thu vào rồi trong ngực. Tú bà đi đến một bức tranh hướng mặt trước, thò tay đem bức họa hoạt động đến bên kia, lau thoáng một phát trên mặt tường một khối màu trắng địa phương, một cái đen nhánh lỗ nhỏ liền hiện ra. Cảnh Lăng thỏa mãn gật đầu, đối với Tú bà nói. Cho vốn công con, cầm điểm bột tiêu, còn có cái ống đến. Công tử, Tú bà trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Cảnh Lăng trừng Tú bà liếc, trên người tàn mát ra thuộc về công chúa khí thế, Tú bà bị tức thế áp bách lấy, vô thức lui về sau một bước, nhẹ gật đầu, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Công chúa, ngươi muốn những vật này làm cái gì? Oanh Nhi không hiểu nhìn xem Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tự nhiên có diệu dụng. Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia tính toán vui vẻ. Vệ Trung, ngươi chờ xem, thú vị đồ vật rất nhanh muốn xuất hiện đây. Không biết như thế nào đấy, Oanh Nhi cảm thấy Cảnh Lăng trong tươi cười tràn đầy tả. Tú bà động tác rất nhanh, không có bao nhiêu thời gian liền phái người đem muốn đồ vật đưa tới. Mang đồ tới chính là người nam tử, hắn mập mờ nhìn Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi hai mắt hèn mọn bỉ ổi cười cười. Hai vị công tử, khiến cho tận hứng. Bọn hắn thanh lâu, khách nhân nào đều có ưa thích dùng kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật, khách nhân cũng không phải là không có. Bột tiêu cùng cái ống, là muốn chơi trừng phạt trò chơi sao? Ngẫm lại có chút ít hưng phấn đây, may mắn Cảnh Lăng không biết nam tử ý tưởng, bằng không thì nàng nhất định làm thịt cái này hèn mọn bỉ ổi người. Tặng đồ người rời đi về sau, Cảnh Lăng ngồi chồm hỗn tại trên ghế, xuyên thấu qua trên tường lỗ nhỏ, xuyên thấu qua cái này động, nhìn về phía khác một cái phòng. Quả nhiên có thể chứng kiến Vệ Trung bóng dáng, hơn nữa không biết có phải hay không là vận khí của các nàng thật tốt quá, lỗ nhỏ đang phía dưới đúng là một giường lớn. À, cái này muốn làm cái gì, chuyện xấu đều thuận tiện hơn nhiều. Vệ Trung giờ phút này đang ngồi ở cách đó không xa trên vị trí cùng con gái người ta chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng tại con gái người ta trên mặt trộm cái gương, đùa giỡn một chút. Cảnh Lăng nhìn xem, cảm thấy hết sức không thú vị, trong lòng suy nghĩ, như thế nào vẫn chưa tới trên giường, sớm chút nàng có thể sớm chút chỉnh hắn. Nhìn trong chốc, góc truyện audio.com, lát hai người còn chưa kết thúc nói chuyện ý tứ, Cảnh Lăng không có ý định nhìn, con mắt rời đi rồi lỗ nhỏ. Làm sao vậy, Lăng, không xem được không? Oanh Nhi hỏi Cảnh Lăng một câu, quả thực nhàm chán cực độ, Cảnh Lăng ngồi ở trên vị trí, nói ra, cái kia Lăng nghỉ một lát, Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi thay ngươi xem a. Ân, dù sao không có gì sức lực bạo phát nội dung, Cảnh Lăng liền nhẹ gật đầu, để cho cái lỗ hồng cho Oanh Nhi. Oanh Nhi ngồi chồm hỗn tại Cảnh Lăng bên người, bởi vì vị trí không lớn, hai người cơ hồ là dính sát vào cùng một chỗ. Xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo, Cảnh Lăng có thể cảm giác được Oanh Nhi làn da thượng độ ấm. Không biết như thế nào đấy, có chút tim đập rộn lên. Gian phòng không tính là nhiều yên tĩnh, bên ngoài mi lạn thanh âm còn có thể mơ hồ nghe thấy, Cảnh Lăng cảm giác mình mặt càng đỏ hơn. Oanh Nhi, Cảnh Lăng kêu lên Oanh Nhi một tiếng, làm sao vậy, Lăng, có chuyện gì không? Oanh Nhi nhẹ giọng hỏi, cái kia, Cảnh Lăng ấp úng trong chốc lát hỏi, ngươi bây giờ nhìn thấy gì? À, Oanh Nhi thành thật trả lời nói, hai người bọn họ tại cởi quần áo, cái kia người nữ đã nằm ở trên giường rồi. Cái gì? Cảnh Lăng kinh hô một tiếng, lập tức bưng kín miệng của mình. Dốc sức liều mạng lôi kéo lấy Oanh Nhi quần áo, nói ra, nhanh đừng nhìn. Tranh thủ thời gian cho bổn công chúa xuống. Lăng, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt khó hiểu, không phải ngươi cho ta xem đấy sao? Ta nào biết đâu, ngươi rõ ràng đã chứng kiến chính sự lên, Cảnh Lăng âm thầm phúc phỉ. Lăng, ta có rất trọng yếu mà nói cùng ngươi nói. Oanh Nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Cảnh Lăng. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Chứng kiến Oanh Nhi trong mắt nghiêm túc, Cảnh Lăng cũng chăm chú hơi có chút. Người cái này thích tốt một chút cũng không tốt, Oanh Nhi chăm chú nói ra. Cảnh Lăng nghi ngờ thoáng một phát, cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm trà. Cái gì thích? Trộm xem người ta bức tranh tình dục sống động, Oanh mới nói, công chúa, người chính là lại khát khao, cũng không có thể tới chỗ như thế nhìn. Phốc, Cảnh Lăng đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra, hung hăng chừng Oanh Nhi liếc, người mới khát khao. Lăng, mặc kệ ngươi có phải thật vậy hay không khát khao, loại này thích thật sự không thích hợp ngươi. Oanh Nhi nói tiếp, ta lúc nào có cái loại này thích rồi hả? Cảnh Lăng nhanh chóng mặt chết rồi. Không có loại này thích, Lăng ngươi bây giờ là đang làm cái gì? Oanh Nhi hỏi, ta chỉ là muốn giáo huấn thoáng một phát người nam nhân kia mà thôi. Cảnh Lăng nói ra, tại hắn thoải mái nhất thời điểm, đem bột tiêu toàn bộ từ cửa động thổi qua đi. Sặc chết nàng, Oanh Nhi, đừng lo lắng rồi, nhanh giúp đỡ bổn công chúa đem bột tiêu đưa qua. Cảnh Lăng trong miệng ngậm cái ống, nói ra, Lăng, loại này việc nặng khiến cho Oanh Nhi đến đây đi. Oanh Nhi tiến đến Cảnh Lăng bên người, đem cái ống bên kia cắn, ngươi nuông chiều từ bé đấy, gây ra rủi ro, làm bị thương chính mình sẽ không tốt. Được rồi, Cảnh Lăng suy nghĩ một chút tự buông ra rồi cái ống. Oanh Nhi tiếp nhận cái ống cùng bột tiêu, từng điểm đem bột tiêu từ cửa động thổi ra đi. Hao tốn thật dài thời gian, mới đem bột tiêu toàn bộ thổi tới. Lăng, không có nhục sứ mạng, thả ra trong tay đồ vật, Oanh Nhi khẽ mỉm cười. Vậy là tốt rồi, Cảnh Lăng ngoặt rồi liếc mắt giáp nằm ở bên tường, đem một lỗ tai dán tại trên mặt tường, tiếp theo, khiến cho ta nghe một chút bên kia kêu thảm thiết a. Góc chuyện audio.com, Cảnh Lăng nói qua thò tay đem Oanh Nhi cũng kéo đi qua, Oanh Nhi, người cũng tới nghe một chút. Tốt, Oanh Nhi gật gật đầu, học Cảnh Lăng bộ dạng, lỗ tai dán tại trên tường. Bên cạnh mơ hồ không rõ thanh âm xuyên thấu qua vách tường truyền tới. Ân A ra nhẹ một chút, nữ tử mơ hồ không rõ rên gì thanh âm, xen lẫn va chạm thanh âm. Lại để cho ra hào hào yêu thương ngươi. Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai người nghe xong cả buổi, ngoại trừ bên cạnh mê loạn thanh âm, căn bản nghe không được trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết. Cảnh Lăng sắc mặt có chút khó coi, nàng phế đi nhiều như vậy tâm tư, kết quả rõ ràng không có có bất kỳ thành quả nào. Ta muốn nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cảnh Lăng mặt lạnh lấy, ngồi thẳng lên, xuyên thấu qua lỗ nhỏ đi đến bên trong nhìn. Màu đỏ chót trong màn lụa, hai cái mông lung bóng dáng làm lấy nguyên thủy nhất động tác. Cảnh Lăng đôi má xoát thoáng một phát liền hồng thấu, cũng không dám nữa nhìn lén. Nàng hiện ở nơi nào có tâm tư chú ý cái kia bột tiêu vấn đề, đầy trong đầu đều là vừa rồi nóng rát hình ảnh. Bên cạnh rên rỉ xuyên thấu qua vách tường không ngừng truyền đến, liên tục kích thích Cảnh Lăng thần kinh. Cảnh Lăng chỉ cảm thấy thân thể không hiểu nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Cầm lấy nước trà trên bàn nhấp một miếng, miệng khô cảm giác cũng không có tiêu xuống dưới, Cảnh Lăng ừng ực uống vài miệng, lại liên tục cho mình ngược lại rồi tốt vài chén trà. Một ly tiếp theo một ly, thế nhưng là miệng khô cảm giác ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cảnh Lăng cảm thấy mình bây giờ hết sức kỳ quái, nàng nhất định là bị bệnh, Cảnh Lăng nghĩ như vậy. Lăng, ngươi làm sao vậy? Oanh Nhi bắt được Cảnh Lăng bưng chén trà tay, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Bị đụng vào địa phương như điện giật giống nhau, truyền đến một hồi tê dại cảm giác. Cảnh Lăng vô thức rút về rảnh tay ta. A, bên cạnh một tiếng cao vút tiếng kêu đã cắt đứt Cảnh Lăng ngôn ngữ. Lăng, sắc mặt của ngươi Oanh không bình thường, làm sao vậy sao? Oanh Nhi vươn tay, dán Cảnh Lăng đôi má, cảm nhận được phía trên nhiệt độ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Oanh Nhi để sát vào Cảnh Lăng, hỏi. Oanh Nhi hơi thở nóng bỏng phun ra tại cổ của mình gáy, Cảnh Lăng nguyên vốn là có chút ít ngất đi ý nghĩ, càng thêm hỗn loạn rồi. Đầy trong đầu đều là bên cạnh hai cái các loại tư thế. Trên người nhiệt độ cũng càng ngày càng nghiêm trọng, không tự giác đấy, Cảnh Lăng đem cổ áo của mình có chút kéo ra, trên mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng. Oanh Nhi ta nhiệt, Lăng kỳ thật ta cũng có chút, vốn không có cảm giác gì, Cảnh Lăng vừa nói, Oanh Nhi cũng cảm thấy thân thể của mình khô nóng dị thường. Nếu như nhiệt vậy liền đem quần áo cởi, Cảnh Lăng một bên nói qua, một bên lôi kéo Oanh Nhi quần áo, tại Cảnh Lăng đại lực lôi kéo xuống, Oanh Nhi quần áo chảy xuống, lộ ra trắng nõn vai. Cảnh Lăng nhịn không được thò tay chạm đến lấy Oanh Nhi trên người non mịn da thịt, chỉ cảm thấy trên đời không còn có so với đây càng thêm tuyệt vời xúc cảm rồi. Bên cạnh một tiếng tiếp theo một tiếng, Cảnh Lăng đầu cảm giác mình trong đầu một căn bản dây cung cũng đi theo cái này tiếng kêu đứt đoạn rồi. Oanh Oanh Nhi, sờ ta, Cảnh Lăng bắt lấy Oanh Nhi tay, dán chặt lấy chính mình rộng mở cổ. Cầm lấy Oanh Nhi tay dưới đường đi rời, ý đồ cởi bỏ trên người khô nóng. Oanh Nhi tay đụng vào địa phương, mang theo một tia cảm giác mát, Cảnh Lăng sảng khoái mà rên rỉ rồi hai tiếng. Thủ, gocchuyenaudio.com, Hạ chính là da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, Oanh Nhi mê muội giống như mà vuốt ve. Hai người ánh mắt cũng bắt đầu có chút không đúng mà bắt đầu toàn thân khô nóng không chịu nổi, thầm nghĩ, giúp nhau đụng vào chăm chú vuốt ve. Nếm đến rồi ngon ngọt, Cảnh Lăng đem quần áo của mình giật ra, lộ ra bên trong màu sáng cay yếm. Oanh Nhi, đừng có ngừng, Cảnh Lăng cả thân thể đều bại liệt tại trên mặt ghế, nhắm hai mắt hưởng thụ lấy Oanh Nhi vuốt ve. Tốt ta liên tục không dừng lại, Oanh Nhi nằm ở Cảnh Lăng trên người, bàn tay xuyên thấu qua quần áo, đụng vào Cảnh Lăng thân thể mỗi một chỗ. Một đêm này, hai người đều điên cuồng. Các nàng quên mất chính mình tới nơi này ước nguyện ban đầu, cũng quên mất chính mình thân phận. Các nàng duy nhất muốn làm đấy, chính là dùng nóng hổi lòng bàn tay đụng vào lẫn nhau mỗi một tấc da thịt, cảm thụ sự tồn tại của đối phương. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, công chúa, người chính là lại khát khao, cũng không có thể tới chỗ như thế nhìn. 233 công chúa khát khao thời điểm cùng với Oanh Nhi như vậy đi như vậy. Cách chương.